Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181. Chu Phụ lúc này tuy rằng cao hứng, chính là cũng khôi phục lý trí, hơi mang khẩn cầu nhìn về phía Cố Ba Cốt. Cố bà bà, ta tin tưởng ngài theo như lời hết thảy, chỉ là ta cùng ta nhi tử 10 năm đều không có nói chuyện qua. Không biết ngài có hay không cái gì phương pháp, làm hắn ra tới cung ta cùng hài tử mẹ nói trò chuyện. Nhiều năm như vậy, chúng ta, nói, Chu Phụ đôi mắt đỏ lên. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên một trận âm phong, làm trong nhà chuông đồng xôn xao vang lên, làm Cố Ba Cốt thở dài một hơi. Hắn đã ở chỗ này, nói. Cố Ba Cốt từ chính mình bàn thờ thượng lấy ra một chỉnh trương giấy vàng, còn có màu đỏ chu sa bút, đặt ở một bên trên bàn. Đối với Chu gia vợ chồng hai người nói, các ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi hắn, liền hỏi, tuy rằng ta không thể làm hắn nhìn thấy các ngươi, chính là hắn có thể viết tự nói cho các ngươi. Chu gia phu thê vừa nghe lời này, tức khắc cao hứng không được, cũng không phát hiện trộm đi theo Chu Trạch Giai chạy ra Cố Tương Quân. Vừa mới nàng đang ở nhìn lén Chu Trạch Giai đâu, kết quả Chu Trạch Giai không rên một tiếng liền ra tới. Nàng liền chạy nhanh theo đi lên, lúc này phát hiện Chu Trạch Giai thế nhưng đứng ở kia cái bàn phía trước. Nhìn kia đối thượng tuổi trung niên phu thê, trong ánh mắt như có như không mang theo thân cận, cơ hồ là lập tức, Cố Tương Quân cũng đã xác định đôi vợ chồng này thân phận. A Giai, mấy năm nay, ngươi quá đến được chứ? Ngươi gặp được Cố bà bà cháu gái sao? Thích sao? Chu Phụ một bên dò hỏi, một bên dùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cái bàn. Kết quả kỳ quái sự tình đã xảy ra. Kia đặt ở một bên màu đỏ chu sa bút, thế nhưng bị cầm lên, tiếp theo liền ở giấy vàng thượng bắt đầu viết nổi lên tự. Hảo, thích, ba chữ, trực tiếp làm đỏ hốc mắt Chu Phụ nước mắt nháy mắt hạ xuống. Một bên vốn dĩ tưởng ngăn cản Chu Phụ Chu Mẫu, cũng là đang xem tới rồi kia hình chữ lúc sau, tức khắc che miệng lại khóc lên, bởi vì hai người chỉ là xem này bút lông tự thể. Liền biết, này tuyệt đối là chính mình nhi tử, nhà mình đại nhi tử Chu Trạch Giai ưu tú, đó là làng trên xóm dưới đều biết đến, hắn bút lông là Chu gia gia tự mình giáo. Sau lại ở trường học thời điểm còn đạt được quá rất nhiều giải thưởng. Chu Phụ cùng Chu Mẫu quanh năm suốt tháng nhìn nhi tử luyện tự. Này hồng chu sa bút ngay từ đầu viết, hai người liền xác định, này tuyệt đối là nhi tử ở viết, không đến chạy, giả thần giả quỷ nói. Làm sao có thể đủ rõ ràng đem nhi tử đã từng bút lông tự đều bắt chước ra tới. Cho nên hai người lập tức tin này Cố Ba Cốt là thật sự thực thần. Nhi tử chỉ sợ là thật sự thích Cố Ba Cốt cháu gái. Người thích liền hảo, A Giai, mẹ rất nhớ ngươi, ngươi nếu là có rảnh, liền nhiều hơn đến trong mộng nhìn xem mẹ, làm mẹ biết ngươi hiện tại được không? Nếu là ở dưới thiếu gì đó, nhất định phải cùng mẹ giảng, mẹ đều mua cho ngươi. Nghẹn ngào khóc lóc, Chu Mẫu lại vẫn là một khang từ máu tâm địa, làm đứng ở nơi đó Chu Trạch Giai biểu tình cô đơn. Một bên Cố Tương Quân nhìn, không biết như thế nào, cũng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, màu đỏ chu sa bút lại lần nữa động lên, để lại màu đỏ tự thể. Mẹ, ta thực hảo, chương 333 lão công là chỉ dính người quỷ 4 rốt cuộc xác định Chu Trạch Giai tồn tại. Cái này Chu gia cha mẹ đều yên tâm, đặc biệt là đối với nhi tử coi trọng người, kia cũng tự nhiên là thập phần nhiệt tình. Đây là ta cháu gái Cố Tương Quân, nàng cùng các ngươi nhi tử thập phần có duyên phận, lôi kéo Cố Tương Quân. Cố Ba Cốt cấp Chu gia cha mẹ giới thiệu nói, Tương Quân đúng không, quả nhiên là lớn lên xinh đẹp, ta là Chu Trạch Giai mẫu thân. Về sau ta nhi tử ngươi nhiều hơn chiếu cố. Chu Mẫu lúc này đôi mắt còn hồng đâu. Chính là nhìn về phía Cố Tương Quân vẫn là kích động cực kỳ. Nàng mới mặc kệ khác, chỉ cần nhi tử thích là được. Đúng vậy, Tương Quân, ta nhi tử ngươi về sau nhiều hơn chiếu cố. Chu Phụ cũng mở miệng. nhi tử xuất hiện làm hắn một đại nam nhân cũng là khó chịu không được. Ân, bá phụ bá mẫu, các ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía một bên mỹ thiếu niên. Cố Tương Quân lúc này minh bạch, như vậy một cái nhi tử qua đời, cấp cái này gia đình tạo thành đả kích đến tột cùng có bao nhiêu đại. Đôi vợ chồng này hiện giờ qua 10 năm thời gian, lại như cũ vô pháp buông ra chính mình tâm ẩn đi, hảo. Nếu bọn nhỏ đều đồng ý, ta liền nói một chút này kết hôn quá trình, bởi vì ta cháu gái cùng các ngươi nhi tử sinh thần bát tự thập phần phối hợp. Cho nên không thể dùng minh hôn phương thức tới đón dâu. Muốn dựa theo người sống quá trình tới, các ngươi nhi tử không phải có cái đệ đệ sao? Đến lúc đó làm hắn thay thế các ngươi nhi tử tiếp người. Đến lúc đó đem A Dài đứa nhỏ này bài vị đặt ở động phòng bên trong thì tốt rồi, cố bà cốt minh. Bạch, này quỷ cùng mặt khác quỷ bất đồng, kia những người khác làm âm hôn phỏng chừng là muốn giảm thọ. Chính là này chỉ quỷ, trời sinh liền mang theo công đức, liền tính là cưới vợ, cũng là hưng gia vượng thê cái loại này. Cho nên tự nhiên là không thể dùng quỷ kia một bộ phương pháp tới. Cố bà, chúng ta đều nghe ngươi, Chu gia cha mẹ thấy được nhi tử viết tự lúc sau. Đối cố bà cốt cái này kêu một cái tin tưởng không nghi ngờ. Đối với cố bà cốt nói liên tục gật đầu, tán đồng thực, kia hành, chúng ta đây liền chuẩn bị đi xuống đi. Ta đã tính hảo, 4 ngày lúc sau là ngày lành, các ngươi tiểu nhi tử có thể lại đây sao? Nếu bỏ qua cái này nhật tử, liền phải chờ sang năm mà đi, người cùng quỷ trung gian trung quy là bất đồng. Cố bà cốt nhìn về phía cháu gái kia không thêm che giấu ánh mắt. Trong lòng thở dài, phỏng chừng kia hai tử thời gian dừng lại ở 14 tuổi. Bằng không cũng sẽ không làm cháu gái luôn là như vậy xem. Thương lượng hảo hôn sự lúc sau, Chu gia phu thê liền chạy nhanh đi làm. Mà cố bà cốt, lúc này cũng là cảm thấy nữ đại không khỏi người, đem chính mình chuẩn bị cấp cố tương quân của hồi môn đều đem ra. Các nàng này một hàng thờ phụng quỷ thần, đối tiền không thế nào để ý, chính là cố bà cốt nhiều năm như vậy, cũng là tích góp rất nhiều vàng, mà này đó vàng, đều là cho cố tương quân của hồi môn. Cố tương quân vẫn là lần đầu tiên biết, nhà mình nãi nãi như vậy có tiền. Nhiều như vậy vàng, phòng trừng bán đi chỉ sợ ít nhất đều là 450 vạn. Tuy rằng không có biện pháp ở thượng kinh thị mua phòng ở. Chính là một cái đầu phó vẫn là có thể. A Quân, chờ hôn lễ tổ chức lúc sau. Ta biết ngươi còn sẽ đi thượng kinh thị. Đây là nãi nãi nhiều năm như vậy cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Còn có ngươi ba mẹ để lại cho ngươi sổ tiết kiệm. Thêm lên không sai biệt lắm có 70 nhiều vạn, người cầm đến thượng kinh thị mua một bộ phòng ở, tốt nhất là ưa tối phòng ở, tọa bắc triều nam, đến lúc đó liền cùng A Dài đứa nhỏ này cùng nhau sinh hoạt. Ngày thường chớ có làm người thượng nhà ngươi đi, cố bà cốt công đạo, ở cố tương quân cùng Chu Trạch Giai thành hôn lúc sau. Này hai người chi gian liền có như không ràng buộc. Loại này ràng buộc liền sẽ làm Chu Trạch Giai quỷ hồn tùy thời đi theo cố tương quân bên người. Tuy rằng những người khác nhìn không tới, nhưng là cố tương quân vẫn là có thể nhìn đến, vì cấp Chu Trạch Giai một chỗ không dọa đến người, còn cần cung phụng, tự nhiên là muốn lựa chọn một cái tốt phòng ở. Nãi nãi, không nghĩ tới nãi nãi liền này đó đều nghĩ kỹ rồi. Cố tương quân lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Một bên Chu Trạch Giai nhìn lão nhân này công đạo cháu gái. Lại là tưởng, chính mình có lẽ có cơ hội, làm cố tương quân trở nên càng thêm có tiền. Đối với biến thành quỷ Chu Trạch Giai tới nói, hết thảy đều là vô căn cứ, hết thảy đều là vô dụng. Chính là người tồn tại, luôn là muốn sinh tồn, hắn tổng không thể làm thê tử chính mình ăn chính mình. Vì thế kia một bên trên bàn Chu Sa bút lại một lần động lên. Tiếp theo liền thấy được mặt trên một hàng tự, Thượng An huyện Vĩnh Phong thôn thôn đầu có một bảo, nên, những lời này bỗng nhiên xuất hiện, làm cố bà cốt cùng cố tương quân đều là sửng sốt. Theo sau nhìn lúc sau có chút nghi hoặc, đây là có ý tứ gì? Kết quả Cố Thương Quân liền thấy được kia phong thần tuấn lãng mỹ thiếu niên lại một lần chấp bút. Bắt đầu ở giấy vàng thượng viết ra hai chữ, xính lễ cái này, Cố Ba Cốt nhưng thật ra nở nụ cười, giữ chặt cháu gái Cố Thương Quân tay. Xem ra A Giai đứa nhỏ này chính là thích ngươi, vừa mới nghe chúng ta nói tiền bạc, liền nghĩ cho ngươi đi tầm bảo, bất quá thứ này không thể để lại, chúng ta thiêu này giấy vàng, liền đi tìm A Giai theo như lời bảo vật nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, có chút thời điểm, quỷ biết đến đồ vật chưa chắc liền sợ ít người, cho nên Cố Ba Cốt nhìn ra này hành tự ý tứ. Liền minh bạch A Giai đứa nhỏ này là cái cứng nhắc tử. Kết hôn cũng muốn dưỡng ra, bằng không sẽ không cấp ra tới như vậy một câu. Nói xong, Cố Ba Cốt liền đem này giấy vàng ở hương nến thượng thiếu sạch sẽ. Mấy thứ này, là không thể lưu, theo sau, Cố Ba Cốt nghĩ nghĩ, nhìn về phía nhà mình cháu gái. Tương Quân, ngươi hỏi một chút A Giai, chuyện này hắn muốn hay không nói cho hắn cha mẹ. Rốt cuộc nếu thật sự có bảo vật nói, kia nếu là không nói cho nhân gia cha mẹ, liền cũng quá kỳ quái. Cố Thương Quân quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên sơ mi trắng mỹ thiếu niên. Ánh mắt mang theo nghi vấn, lại là nhìn đến đối phương lắc lắc đầu. Thực rõ ràng, là không nghĩ làm cha mẹ biết chuyện này. Này Thượng An huyện liền ở bọn họ Minh Châu thị bên này. Khoảng cách Cố Ba Cốt cái này cửa hàng cũng mới mấy chục dặm lộ bộ dáng. Nếu nhân gia đều đưa ra yêu cầu, Cố Ba Cốt đó là cần thiết muốn đi, mang theo cháu gái, đóng cửa hàng môn, liền hướng lên trên An huyện đi. Rốt cuộc, so với sinh ý, nhà mình cháu gái hôn sự càng quan trọng. Hơn một giờ lúc sau, các nàng rốt cuộc tìm được rồi này Thượng An huyện Vĩnh Phong thôn. Chỉ là cũng không phát hiện như vậy một cái bần cùng thôn. Sẽ có cái gì bảo vật, Chu Trạch Giai liền như vậy đi theo Cố Thương Quân bên người. Ở đi tới thôn này đầu đại cây hòe phía dưới lúc sau. Bay tới này đại thạch đầu bên cạnh, làm Cố Thương Quân tò mò nhìn về phía kia tựa hồ đã trải qua gió táp mưa xa. Rất nhiều năm đại thạch đầu, bảo vật chính là cái này sao? Dò hỏi bay Chu Trạch Giai. Cố Thương Quân cảm thấy chính mình là nhìn không ra này cục đá có cái gì kỳ quái. Giếng đại cục đá thoạt nhìn trải qua năm tháng mài rũa thập phần bóng loáng. Cũng may mắn tài xế còn chưa đi, bằng không Cố Thương Quân đều hoài nghi chính mình như thế nào mang đi nó. Chu Trạch Giai gật gật đầu, hắn đi theo cha mẹ tới thời điểm, cũng tới thôn này, vừa vặn thấy được này thôn đầu cục đá, hoặc là nói. Này thôn đầu vật liệu đá, đối đổ thay có một tay Chu Trạch Giai, không chút nào cố sức đích xác định, này cục đá bên trong, là một khối nhân gian cực phẩm, hẳn là huyết ngọc, từ xưa đến nay, cây hoè hạ âm hồn nhiều nhất, này cục đá ở cây hoè hạ ngây người nhiều năm như vậy. Liền tính là nguyên bản là bình thường ngọc thạch, bị những cái đó âm hồn cả ngày quay chung quanh, cũng liền trở thành huyết ngọc. Tụ tập rất nhiều âm khí, là một cái phi thường không tồi pháp khí. Mấu chốt nhất chính là, bởi vì không biết ở như vậy một cây cây hoài hạ đã bao lâu. Này cục đá nội huyết ngọc nếu là bị đào ra, mang ở người trên người, phỏng chừng có thể trăm quỷ không xâm. Này giá trị liền rất cao. Cố Ba Cốt từ cháu gái trong miệng đã biết này chân quý đồ vật là này đại thạch đầu lúc sau. Cũng không túng. Trực tiếp tìm thôn trưởng, nói hướng tới trong nhà thỉnh một khối cục đá, Cố Ba Cốt tên tuổi, đại gia vẫn là biết đến, cũng một đám đều biết Cố Ba Cốt là đang làm gì. Nhân gia thỉnh thần, đến trong thôn, kia tự nhiên là phải cho, này thôn đầu đại thạch đầu tuy rằng đã có chút thời đại. Chính là xác thật là chậm trễ người, cuối cùng ở Cố Ba Cốt tên tuổi hạ, cho 500 khối liền đem này cục đá dọn đi rồi. Rốt cuộc, còn không phải là một khối cục đá mà thôi sao? Buổi chiều thời điểm, này cục đá đã bị làm được trong tiệm, mà Cố Thương Quân cũng ở Chu Trạch Giai dưới sự trợ giúp. Đã biết này cục đá bên trong có ngọc, nàng cũng là gặp qua đổ thạch, chính là lại không nghĩ rằng, ở chính mình bên người, thế nhưng cũng sẽ có như vậy thần kỳ cục đá. Cố Ba Cốt biết việc này lúc sau, nhưng thật ra cười tủm tỉm, liền biết này chỉ quỷ lai lịch bất phàm, vì thế liền gọi điện thoại, tìm trước kia hộ khách, Phỉ Thúy Hành một nhà lão bản, hỗ trợ giải thạch, vô luận phương diện này là thứ gì, kia đều là A Giai đứa nhỏ này cấp nhà mình cháu gái xính lễ. Bởi vì là cố bà cốt sự tình, Phỉ Thúy Hành bên kia thực mau liền tới đây sư phó. Thần quỷ việc mạc lý, đây là đã tới nơi này người đều minh bạch, cầm khí giới đang tiến hành 4 cái giờ giải thạch lúc sau. Rốt cuộc từ nội bộ phát hiện cái kia chỉ có nữ nhân nắm tay lớn nhỏ màu đỏ huyết ngọc. Nhìn đến này ngọc thời điểm, hai cái giải thạch sư phó đầu tiên là kinh diễm, theo sau đó là cảm thấy này huyết ngọc màu đỏ như thế nào càng xem càng tà môn. Liền có một cái sư phụ già dò hỏi cố bà cốt. Cố bà, này vật liệu đá các ngươi từ đâu tới đây? Nơi này đầu huyết ngọc chính là rất có địa vị a. Phát hiện cố bà cùng nàng kia cháu gái hoàn toàn đều không kinh ngạc bên trong huyết ngọc. Này giải thạch sư phó quả thực là tò mò đã chết. Tim gan côn cáo, xác thật là địa vị đại. Đây là ta tôn nữ tế cho ta cháu gái xính lễ. Chờ thêm mấy ngày ta cô nương kết hôn. Đại gia nhớ rõ lại đây ăn cơm tương đương, cố bà cốt cười thần bí. Lại không biết như thế nào, làm hai cái sư phó đều là phía sau lưng rét run. Buổi tối trở về thời điểm, nhớ tới cố bà cốt đặc biệt công đạo, ai đều không thể nói. Trong lòng tuy rằng ngứa, chính là lại phát hiện, chính mình chỉ cần tưởng tượng đến huyết ngọc sự tình, liền cảm thấy cả người rét run, càng là sợ tới mức không dám nói. Này huyết ngọc làm cố thương quân cũng là xem có chút kinh ngạc. Ở Chu Trạch Giai yêu cầu hạ, đem này huyết ngọc cầm ở trong tay, thật là xinh đẹp cực kỳ, lạnh lạnh, chính là nhìn có chút thấm người, chuyên môn đặt ở một bên trên bàn bút một lần nữa động lên. Là chuyên môn vì Chu Trạch Giai chuẩn bị, cầm đi bán đấu giá rớt, chỉ chưa một mảnh nhỏ liên hảo, bán đi mua phòng, thứ này trường kỳ ở cây hòe phía dưới trường. Một chỉnh nơi lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ đưa tới một ít kẻ phạm pháp, Chu Trạch Giai vốn dĩ làm cố thương quân đi tìm cái này. Chính là làm nàng mua phòng, cố bà cốt vừa thấy lời này, nhưng thật ra cười, nhìn về phía hư không nói. A Giai a, người yên tâm, việc này ta khẳng định cấp làm tốt, phòng ở sự tình, đến lúc đó người thích cái nào, chúng ta liền mua cái nào. Rốt cuộc, đến lúc đó chính là nhà mình cháu gái cùng A Giai đứa nhỏ này cùng nhau trụ. Chương 334 lão công là chỉ dính người quỷ năm tóm lại. Này nơi huyết ngọc liền trở thành Chu Trạch Giai bản nhân đưa cho cố tương quân của hồi môn. Bởi vì năm đó Chu Trạch Giai tử vong thời điểm là ra tai nạn giao thông liên hoàn. Thân thể hủy phi thường rách nát. Cho nên Chu gia người không hề biện pháp chỉ có thể đủ đem Chu Trạch Giai thân thể hỏa táng. Mà lần này, cấp Chu Trạch Giai tìm âm thân, cũng là mang theo Chu Trạch Giai hủ cho cốt lại đây. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ thế nhưng có thể vì nhi tử tìm được một cái người sống đương tức phụ. Này quả thực là có kinh hỉ lại cảm thấy kỳ quái. Bất quá đối nhi tử quan tâm. Vẫn là làm Chu gia cha mẹ gọi điện thoại, làm thượng cao nhị tiểu nhi tử suốt đêm lại đây, còn có Chu gia lão gia tử, rốt cuộc đây là tôn tử đại sự, hắn tự nhiên cũng là muốn ở đây, lần này âm hôn không cần ở Chu gia bên kia làm việc. Còn lại là yêu cầu về sau đều từ cố thương quân mang theo Chu Trạch Giai hủ cho cốt, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào, hơn nữa mấu chốt nhất chính là... Ở cố thương quân xác định cùng Chu Trạch Giai hôn nhân quan hệ lúc sau. Cố thương quân bản nhân thân phận chứng minh cũng sẽ từ cố gia di chuyển đến Chu gia. Xem như đạt tới một cái nhập tông phương pháp, này cũng làm Chu gia cha mẹ minh bạch, nhân gia cũng không phải lừa hôn, mà cố thương quân lớn lên hảo, nói chuyện cũng dễ nghe, tự nhiên là làm Chu mẫu cùng Chu phụ thập phần vừa lòng. Thực mau. Chu lão gia tử liền đuổi lại đây, gặp được cố bà cốt, nghe ta nhi tử nói ngài có thể làm ta tôn tử cùng chúng ta trò chuyện. Ta thập phần cảm kích, nhiều năm như vậy tôn tử sự tình, vẫn luôn là chúng ta tâm bệnh, lần này sở hữu sự tình đều phiền toái ngài, liền tính là hai người tuổi tác tương đương. Chính là Chu lão gia tử vẫn là lộng ngài cái này xưng hô. Bởi vì hắn là thật sự thực tôn kính đối phương, từ xưa đến nay, loại này thỉnh thần đưa quỷ người, đó là nhất không thể trêu chọc, không có việc gì, về sau đều là thông gia, nếu các ngươi đều đã tới, kia ngày sau hôn lễ liền hảo thuyết, ta làm mang đồ vật đều mang đến sao? Cố Ba Cốt dò hỏi trước mắt lão giả, lần này không chỉ là yêu cầu Chu Trạch Giai đệ đệ lại đây hỗ trợ đại cưới. Hơn nữa cũng là muốn mang Chu Trạch Giai di vật lại đây cách là money, đều mang đến. A Minh, mau lấy lại đây cấp bà, một bên Chu Trạch Minh chạy nhanh đem ca ca đồ vật lấy ra tới. Ca ca qua đời lúc ấy, Chu Trạch Minh đã có ký ức, biết chính mình cái này ca ca. Hơn nữa khi còn nhỏ Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Minh quan hệ phi thường hảo. Hiện tại nghe được người trong nhà cấp ca ca tìm âm thân. Vì rằng cảm thấy có chút hoang đường, chính là lại không có ngăn cản, bởi vì ca ca chết quá thảm, nếu ca ca thật sự muốn có người bồi hắn nói, kia cũng là có thể, chỉ là Chu Trạch Minh không nghĩ tới, cha mẹ vốn dĩ phải cho ca ca tìm kiếm con dâu. Thế nhưng biến thành thật sự con dâu, chẳng lẽ muốn cho một cái người sống gả cho ca ca sao? Bất quá ở chỗ này, hắn là không dám hé răng. 17 tuổi Chu Trạch Minh mặt mày chi gian cùng Chu Trạch Giai có chút tương tự. Nhưng là lại không có Chu Trạch Giai tinh xảo. Cố Thương Quân không nhịn xuống nhiều xem hai mắt, chỉ cảm thấy này huynh đệ hai người diện mạo thật là không nói. Xinh đẹp thực, thực mau, ở Chu gia người vây xem dưới. Cố Ba Cốt làm xong pháp sự, hai nhà người bắt đầu nói kết hôn sự tình. Hết chương.